Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, từ tú hạnh phúc. Từ tú cảm giác linh hồn đang thăng hoa, mặc dù thân thể thừa nhận thức dạy học quật thống khổ. Có thể là nàng đối với phi diệp đao nắm giữ, lại là càng thành thạo, dù cho từ tú có không kém thiên phú. Thế nhưng, nàng chưa bao giờ có nắm bắt tại như thế trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ một môn phi đao võ kỹ. Phải biết, phi đao võ kỹ so với bình thường đao pháp càng khó nắm giữ, càng ăn thiên phú và xúc cảm, mà tiền bối quật đánh xuống thước dạy học, mỗi một lần đều để nàng linh hồn chấn chiến, thân thể tê dại thời khắc, đúng với sai lầm trí nhớ sâu hơn, tiền khắc linh hồn, tại trong linh hồn nghĩ lại. Phương Chu yên lặng không nói gì, chẳng qua là chết lặng quật lấy thước dạy học. Lục Từ cùng Từ Tú, hoàn toàn là hai loại phong cách. Lục Từ đối với tu hành cũng không có quá mức khắc khổ, mà Từ Tú lại là có thể ăn đến khổ, không sợ vất vả, không sợ mệt mỏi, đối với tu hành tràn ngập hướng tới. So sánh với nhau, Phương Chu càng tán thưởng Từ Tú, cụt một tay thiếu nữ, thích ăn khổ, yêu quất, yêu tu hành. Phương Chu nghĩ đến Từ Tú như thế chăm chỉ tu hành, hắn chỗ có thể thu được kinh nghiệm võ đạo chắc chắn không ít. Quả nhiên, mở ra Từ Tú tin tức sổ xem xét, góp nhặt kinh nghiệm võ đạo đi đến 60 điểm. Nếu không phải mỗi ngày từ một cái thần giao đối tượng trên thân có khả năng rút ra kinh nghiệm võ đạo có hạn mức cao nhất, Phương Chu cảm thấy lấy Từ Tú chăm chỉ sức lực, kinh nghiệm võ đạo số lượng hẳn là càng nhiều. Phương Chu xúc động không thôi. Giữa người và người khoảng cách quả nhiên to lớn. Có người có thiên phú, thế nhưng vẫn như cũ không có nửa điểm thư giãn, sẽ đem hết toàn lực đi nỗ lực. Có người không có thiên phú, lại là liền nỗ lực đều chẳng muốn nỗ lực. Phương Chu tiếp tục tại truyền võ điện bên trong thúc giục lấy Từ Tú. Tại phi diệp đao bị Từ Tú thuần thục nắm giữ về sau, Phương Chu suy nghĩ một chút, đem thái cực chi đạo cũng truyền cho Từ Tú. Từ Tú bởi vì là cụt một tay, lại thêm là nữ hài tử, về mặt sức mạnh thiên sinh liền sẽ so bình thường võ sư yếu hơn không ít. Mà đạt được truyền võ thái cực về sau, Từ Tú cảm giác thượng thiên tựa hồ lại lần nữa vì nàng mở ra một cánh cửa sổ. Từ Tú 10 phần chân quý này kiếm không dễ cơ hội, càng thêm nỗ lực cùng điên cuồng tu hành, chịu đựng lấy đau đớn. Từ Tú cắn môi, ánh mắt bên trong phảng phất có một đám lửa. Trời tối người yên, Từ Thiên tắc đầy người mỏi mệt, về tới chính mình căn phòng bên trong. Hắn lấy xuống mũ quan, treo ở làm bằng gỗ trên kệ áo, bỏ đi quan phục, ngồi lên cái ghế, thở ra một hơi thật dài. Thân là võ đạo gia, Từ Thiên tắc vào triều làm quan về sau, lo liệu tự thân nguyên tắc, thanh chính liêm khiết, không muốn hướng các dị tộc thỏa hiệp, đặc biệt là tiên tộc. Hắn tại Lam Châu nhậm chức trong lúc đó, hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, không được nhường tiên tộc phù dung tiên dầu tại Lam Châu khu vực bên trong chào hàng. Mệnh lệnh này không chỉ đắc tội tiên tộc, cũng đắc tội không ít nhân tộc quan viên. Bởi vì bóp chết lợi ích của không ít người, tiên tộc phù dung tiên dầu bán chất béo phi thường lớn, dù cho tiên tộc lấy đi đại bộ phận lợi nhuận, còn lại lợi nhuận nhân tộc chia cắt, cũng là có thể ăn cái đầy bồn đầy bát. Mà Từ Thiên tắc kiên trì chặt đứt lợi ích của không ít người nơi phát ra. Từ Thiên tắc liêm khiết thanh bạch, qua có chút nghèo khó, chỗ ở cũng không phải cái gì hoa lệ phủ đệ, chẳng qua là đơn sơ phòng nhỏ. Từ Thiên tắc mình ngược lại là không quan trọng, liền là khổ hắn nữ nhi kia, đi theo hắn chưa từng có một ngày ngày tốt lành, thậm chí nữ nhi cũng bởi vì cùng hắn cùng một chỗ tham dự vào đốt cháy phù dung tiên dầu sự kiện. Bên trong, bị tiên tộc tu sĩ chém một tay, cái này khiến Từ Thiên tắc áy náy cùng tự trách, bởi vì đắc tội không ít đồng liêu, triều đình phát ra bổng lộc bị cắt xén không ít. Hắn thậm chí không có tiền cho nữ nhi mua một kiện quần áo mới. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình tính được là một vị quan tốt, thế nhưng lại không phải một người cha tốt. Hôm nay hắn cấp cho bổng lộc, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị cắt xén một nửa. Thế nhưng, Từ Thiên Tắc đã không cần thiết. Hắn cố ý dùng bổng lộc đến quán rượu mua một đầu nước muối vịt. Bởi vì hắn biết nữ nhi thích nhất nước muối vịt. Tú Nhi, cha mua cho ngươi nước muối vịt. Mau tới nhân lúc còn nóng ăn. Từ Thiên Tắc một bên xoa mi tâm, một bên la lên. Nhưng mà, trong phòng im ắng, không có trả lời. Từ Thiên Tắc sững sờ, trong lòng không khỏi siết chặt. Nữ nhi trong ngày thường cũng sẽ ở trong phòng chờ hắn trở về. Đây là đi nơi nào? Từ Thiên Tắc cuống quýt tìm ra phòng nhỏ, ở phía xa trong rừng rậm thấy một đạo gầy gò mảnh mai thân ảnh. Quật cường vung vẩy lấy phi đao, thở hổn hển, mồ hôi như tương ra. Thiếu nữ toàn bộ mái tóc đều dính tại trên trán, cụt một tay tay cầm máu me đầm đìa, da thịt tét chỉ, mỗi một chiếc phi đao bên trên đều tiêm nhiễm lấy thiếu nữ vết máu. Từ Thiên Tắc đứng ở đằng xa, an tĩnh nhìn xem Từ Tú, nhìn xem thiếu nữ tại trong gió đêm phiêu đãng tay áo. Một tấm tang thương mặt mo bên trên tràn đầy tự trách, Từ Tú tại tu hành, vì mạnh lên mà tu hành, mà Từ Tú cố gắng như vậy tu hành vì cái gì? Từ Thiên Tắc trong lòng rõ ràng nhất, là vì không kéo chân hắn, không trở thành hắn ở trong quan trường cản tay. Tú Nhi, chấm ngoặc kép, Từ Thiên Tắc nhìn xem đầy người mỏi mệt, gầy yếu lại kiên cường nữ nhi, không khỏi bụng mặt, lệ nóng từ giữa ngón tay tuôn ra, người trung niên mỏi mệt cùng bất đắc dĩ xông lên đầu. Hắn như tham, liền cũng trôi qua hết sức dễ chịu, có thể là hắn có lỗi với bách tính, hắn như liêm, liền bị quan trường đồng liêu xa lánh chèn ép, có lỗi với nữ nhi, lưỡng nan quyết sách, khiến cho hắn cảm giác được đầy người mỏi mệt, hắn cảm giác mình hết sức thất trách. Không xứng làm một cái phụ thân. Hắn ở quan trường bên trong nhận hết ủy khuất chưa từng khóc. Thế nhưng về đến trong nhà, thấy nữ nhi chịu khổ, lại là khó tự đè xuống. Nguyệt hoa dưới, Phương Chu khống chế Từ Tú thân thể, chậm rãi mở mắt ra, thấy được nơi xa dựa vào bên cây, bụng mặt im ắng khóc thút thít nam nhân. Phương Chu biết, nam nhân này chính là phụ thân của Từ Tú. Vị kia võ đạo gia Từ Thiên Tắc, đối phương cũng là một vị triều đình quan viên, chủ trương ngăn chặn phù dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong mua bán quan viên. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng một cái nam nhân bụng mặt thút thít, tất nhiên là gặp phải vô cùng nhọc lòng sự tình. Phương Chu cũng có thể đoán được cái gì, nghĩ đến Từ Tú tay cụt, lại nghĩ tới nghèo khó phòng nhỏ. Phương Chu thở dài, cái này thói đời. Làm ô chọc nhiều người, liền sẽ nghĩ đến kéo người sạch sẽ cùng một chỗ ô chọc. Ra nước bùn mà không nhiễm thanh quan không dễ làm. Nhắm mắt, Phương Chu kết thúc truyền võ điện tu hành. Canh giờ đã đến, ta làm rời đi. Trường phong phá lãng sẽ có lúc. Trực treo vân phàm tế thương hài. Cùng nỗ lực chi, Phương Chu thanh âm to lớn mở miệng. Quanh quẩn tại Từ Tú bên tai. Từ Tú tâm thần bị lôi kéo ra truyền võ điện. Trong lúc nhất thời cũng là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thiếu đi thước dạy học quất, để cho nàng có chút không bỏ. Cung tiễn tiền bối, Từ Tú cung kính nói. Sau đó, Phương Chu trở về, Từ Tú một lần nữa nắm trong tay thân thể. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, liền thấy che mặt khóc thút thít phụ thân. Trong lúc nhất thời không khỏi khẽ giật mình, nàng vội vàng đứng dậy. Thấy nước mắt tuôn đầy mặt phụ thân, trong lòng không khỏi đau buồn cùng kinh hoàng. Cho là mình phụ thân lại ở quan trường bị ủy khuất gì. Cha, không không, không khóc. Từ Tú vỗ vỗ Từ Thiên Tắc bả vai. Nói, Từ Thiên Tắc xóa đi trên mặt lão lệ. Ở trước mặt con gái rơi lệ. Khiến cho hắn rất là ngượng ngùng. Tú Nhi, cha chẳng qua là bị gió cắt mê mắt. Ngươi làm sao không nữa trong phòng ở lại. Chạy tới ngoài phòng luyện phi đao. Từ Thiên Tắc vuốt vuốt Từ Tú đầu, nói, võ đạo gia sát hạch nhanh muốn bắt đầu. Tú Nhi phải cố gắng tăng lên chính mình, trở thành võ đạo gia. Vì cha phân ưu, sẽ không kéo cha chân sau. Từ Tú nụ cười sán lạn nói. Từ Thiên Tắc nhìn xem nữ nhi lãng mạn mà nụ cười sán lạn, trong lòng lại là càng khó chịu. Gãy một cánh tay, thân thể tàn khuyết, mong muốn sáng tạo võ đạo, đặt chân võ đạo ra lĩnh vực, liền so người bình thường càng khó. Cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực. Từ Tú mong muốn thông qua võ đạo ra sát hạch độ khó muốn so bình thường luyện khí võ giả càng cao. Hy vọng vạn phần xa vời. Thế nhưng, Từ Thiên Tắc miễn cưỡng cười một tiếng. Ta Tú Nhi thiên phú có thể là vạn người không được một. Nhất định có thể thông qua sát hạch, trở thành võ đạo gia. Cha đến lúc đó tự mình cùng ngươi đi tham gia võ đạo gia sát hạch. Từ Tú nghe vậy, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Thật sao? Tạ ơn cha. Từ Tú biết, Từ Thiên Tắc bề bộn nhiều việc, cực lực ngăn cản lấy phù dung tiên dầu tại Lam Châu buôn bán. Trong ngày thường Từ Thiên Tắc căn bản không có thời gian làm bạn nàng. Từ nhỏ đến lớn Từ Thiên Tắc theo nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này có thể theo nàng tham gia võ đạo gia sát hạch. Nhưng Từ Tú trong lòng 10 phần kinh hỉ cùng thỏa mãn. Thiếu nữ lòng tràn đầy vui vẻ. Thậm chí nhịn không được muốn nhảy cẫng hoan hô. Từ Thiên Tắc cười cười. Vuốt vuốt Từ Tú đầu. Đi, đêm dài trời lạnh. Chúng ta trở về phòng. Cha mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất nước muối vịt. Tu hành cả ngày, Từ Tú đã sớm bụng đói kêu vang. Nghe nói có nước muối vịt ăn. Nàng không khỏi vui vẻ hét dầm lên. Nàng dùng cụt một tay kéo lại Từ Thiên Tắc khuỷu tay. Sôi nổi, không kịp chờ đợi hướng phía cũ nát nhà gỗ bước nhanh tới. Đối Từ Tú mà nói, hạnh phúc liền là đơn giản như vậy. Nguyệt hoa thanh lãnh, chiếu rọi cùng nắm kéo cha con hai người kết quả thân ảnh. Càng kéo càng dài, cho đến đụng chạm lấy đường chân trời phần cuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.